Phật hệ kiều khí bao. Chương 19, góc truyện audio.com. Tiểu thất đi đóng cửa phòng lại, về tới bên cạnh Hề Khê hỏi, ý gì ấy, là muốn chị qua đó tìm anh ta sao? Hề Khê vẫn là có điểm không hiểu, tìm anh ta làm gì? Kỳ thật tiểu thất cũng khá tò mò, nhìn Hề Khê do dự một lát mới lại nhỏ giọng nói. Chị Hề Khê, không phải chị vẫn luôn đối với thiếu gia cái kia, phía sau có chút lời không hay tiểu thất không dám nói ra. Nhưng Hề Khê nghe hiểu, chính là, liều mạng bám lấy, không màng đến thanh danh sự nghiệp của mình, một hai phải sử dụng thủ đoạn vô sỉ để được ở bên Tào Nghiên. Kết quả từ sau khi dọn vào biệt thự, Hề Khê lại giống như không có việc gì, có loại cảm giác bỗng nhiên nhìn thấu hồng trần. Ngoại trừ không thể ăn uống thả cửa, việc khiến Hề Khê rất đau khổ, cô dường như cũng không quan tâm tới những cái khác bao gồm thái độ của Tào Nghiên, và còn có những lời chửi rủa trên mạng, cô không đóng lại bình luận trên Weibo, nơi này đã sớm trở thành nơi hắc phấn cuồng hoan, thật sự là lời ác độc gì cũng có thể nhìn tới. Bối Hề Khê trước kia luôn để ý tới chuyện này. Lén lút nhìn bình luận rồi phát điên, cũng dùng tài khoản phụ đi cãi nhau với đám hắc phấn đó. Sau lại bởi vì chỉ số thông minh không đủ, không nghe chị Andy khuyên bảo, làm sằng làm bậy nên tiếp tục bị moi ra mắng chửi. Liên tiếp lên hot search, hiện tại, cô giống như đã hoàn toàn là Phật hệ, cơ hồ không thấy nổi giận, cũng không có đặc biệt để ý chuyện gì. Bây giờ thứ tương đối để ý chính là, ăn mà lại không tăng cân, không tập thể dục nhưng vẫn đẹp, thon thả đẹp đẽ, chuyện này cô tương đối để ý, kiều khí thì vẫn kiều khí như trước. Đối với cuộc sống vật chất tốt đẹp cô rất hưởng thụ. Đương nhiên, cũng là dốc hết sức mình mà tận hưởng, tiểu thất lớn như vậy cũng chưa gặp cô gái nào như sếp mình. Phát hiện một sợi tóc trẻ ngọn, liền hét lên rằng cô không thể tiếp nhận chuyện này. Nếu là trên mặt nổi một cái mụn, vậy đó chính là trời sập, cho nên tiểu thất cảm thấy rằng Hề Khê thay đổi, nhưng lại giống như không thay đổi, tóm lại có điểm kỳ quái không thể nói rõ. Bất quá cô cảm thấy sếp của mình hiện tại đáng yêu hơn nhiều so với trước kia. Mặc dù vẫn có rất nhiều hành vi gây khó chịu, làm ra vẻ, bệnh công chúa các kiểu, nhưng tính tình thật sự thay đổi rất nhiều, chỉ cần tính tình không quá xấu. Không quá kiêu ngạo khiến người ta chán ghét, như vậy chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người hoàn mỹ kia. Nhìn như thế nào cũng thấy Hề Khê đáng yêu nha. Tiểu thất tiếp tục suy nghĩ, chẳng lẽ là, bởi vì như ước nguyện được ở bên cạnh nam thần cho nên trở nên hòa thuận hơn. Suy luận này cảm thấy rất là logic nha. Tiểu thất tự thuyết phục chính mình. Hề Khê nhìn tiểu thất nói một nửa sau đó bắt đầu phát ngốc. Đứng lên đi tới cân đo một chút, cân xong, Hề Khê tự giác đi tới phòng tập, quay lại nói với tiểu thất, chị tới phòng tập, em có đi theo không? Tiểu thất nghĩ, Tào Nghiên ở đó, sếp mình hẳn là muốn đơn độc ở riêng với anh ta. Cho nên cô liền xua tay, em không đi, em ở đây được rồi, chị có gì yêu cầu cứ gọi cho em. Ừ, Hề Khê không ép buộc cô nàng, đi thay đồ thể thao. Cầm theo điện thoại đi xuống phòng tập, mở cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy Tào Nghiên ở bên trong, nhưng là người này không có tập gì cả mà là ngồi ở trên sofa chơi di động. Nghe được tiếng cửa mở, Tào Nghiên nhìn thoáng qua, liền thấy Hề Khê mặc một cái áo dài tay và quần thể thao ngắn đi vào. Ánh mắt không tự chủ lưu lại 2 giây trên cặp đùi thon dài trắng nõn của cô. Sau đó rời lực chú ý đến điện thoại. Giả vờ như không nhìn thấy ai cả, Hề Khê vào phòng đóng cửa lại, chào Tào Nghiên một tiếng, sau đó hỏi, tôi dùng mấy cái thiết bị này được chứ? Tùy ý, ánh mắt Tào Nghiên không rời khỏi màn hình di động. Lười biếng đáp lại, dáng vẻ sao cũng được, Hề Khê liền mặc kệ anh ta, trực tiếp đi đến máy chạy bộ, ăn uống điều độ vận động giảm béo là điều vô cùng đau khổ. Nhưng vì có thể thon thả, cô có thể chịu đựng được, tốc độ chạy ngày càng nhanh, cơ thể Hề Khê cũng chậm rãi nóng lên, cái trán đã đẫm mồ hôi, khi mồ hôi càng ngày càng nhiều, Cô cởi áo, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngực thể thao màu xám sẫm. Áo ngực thể thao cộng thêm quần đùi khiến eo, cánh tay, bả vai, xương quai xanh của cô toàn bộ hiển lộ ra bên ngoài. Lúc Hề Khê đi vào, Tào Nghiên cảm thấy cô ta tới là vì mình, nhưng kể từ lúc bước vào phòng, đi lên máy chạy bộ, cô ta cũng không nhìn hắn thêm lần nào, nhiều ít khiến hắn cảm thấy lúng túng và khó chịu. Khi mà Hề Khê đầu đầy mồ hôi giảm tốc độ lại để cởi áo, tay cầm di động của hắn không chịu khống chế mà dừng lại một chút. Hắn còn đang muốn đi chào phúng loại kỹ xảo câu dẫn cấp thấp này của Hề Khê. Nhưng mẹ nó lại không cười nổi. Không cười nổi còn chưa tính, ánh mắt còn không tự giác mà hiện lên một chút thâm thúy. Hơn nữa hắn có chút không muốn rời mắt đi chỗ khác. Trước mắt là da thịt tuyết trắng của nữ nhân, cái trán lấm tấm mồ hôi, sợi tóc hơi ướt dán hai bên má, hàng mi dưới tác dụng của ánh sáng có vẻ mỏng và dài. Cánh môi hồng phấn khi đóng khi mở, ở trên máy chạy bộ thở dốc nhẹ, Tào Nghiên tay cầm di động càng ngày càng nắm chặt, hô hấp cũng càng ngày càng gấp, đáy mắt ngày càng tối lại, đột nhiên di động rung lên. Đem suy nghĩ không biết bay đến nơi nào của hắn kéo trở về. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn di động, là Tại Nhất Minh ở trong nhóm. Hắn gửi cho hắn một cái tin nóng, không biết là ai phát tán, nhưng tin nóng là nói về đoạn tình cảm của hắn thời trung học. Tên nữ chính dùng y thay thế, nếu ai biết chuyện kia vừa nhìn hiểu ngay, nữ chính còn ai khác ngoại trừ học bá Ân Ninh. Cách chương.